Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2216, bị nín chết Lam Phong. Hắc Dạ quán rượu, Hắc Long Thành lớn nhất nổi danh khách sạn, không có cái thứ hai. Hắc Dạ quán rượu không chỉ có là tại Hắc Long Thành tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ hắc ám thế giới cũng đều là cực kỳ danh khí. Số 1 số 2 tồn tại, chính là năm đó Minh Vương Hầu sáng lập Minh Vương Điện sản nghiệp một trong. Bất quá theo năm đó Mia Ly chỉ huy quân Vương Điện đối Minh Vương Điện. Thời gian thần điện nhóm thế lực triển khai thanh tẩy. Minh Vương Hầu, thời gian chi thần Cronus, bọn họ ẩn lui. Toàn bộ hắc dạ quán rượu quyền tài sản toàn bộ đều rơi vào đến Mia Ly chi thủ. Trở thành quân Vương Điện sản nghiệp. Đồng thời từ quân Vương Điện thống nhất quản lý, mà Hắc Long Thành bây giờ thành chủ địa ngục quỷ đao càng là càng địa thích đến khách sạn này tới. Chơi, thậm chí tại trong tửu điếm còn lái mở đặc thù phục vụ hạng mục. Ngược lại là hấp dẫn không ít cường giả. Rời đi Phượng Vũ quầy rượu về sau, Lam Phong chính là mang theo Sarenko đi vào Hắc Dạ quán rượu đại sảnh chuẩn bị mướn phòng nghỉ ngơi. Dù sao sắc trời đã tối. Hai người đoàn tụ, cần một cái an ổn thoải mái dễ chịu gian phòng tiến hành nói chuyện với nhau đoàn tụ. Người tốt, mở cho ta một gian phòng tổng thống. Sarenko dẫn Lam Phong đi đến quầy phục vụ trước đưa ra nàng. Cái kia một trương tượng trưng cho thẻ chứng minh mảnh. Trong miệng truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm tới. Tiếp tân phục vụ tiểu thư nhìn lấy cái kia mỹ lệ Sarenko cùng nàng đưa qua thẻ màu vàng. Còn có nàng bên cạnh đứng thẳng Lam Phong, nàng khuôn mặt phía trên không khỏi hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Sarenko. Vậy mà lại mang theo nam nhân đến hắc dạ quán rượu mướn phòng. Nàng biết mình thân phận không dám nghi ngờ. Rất nhanh trên mặt nàng cái này một vệt vẻ kinh ngạc rất nhanh chính là bị kính sợ thay thế. Nàng nhanh chóng mở tốt gian phòng, đem thẻ vàng cùng thẻ phòng cung kính đưa tới Sarenko trước mặt. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính đến. Tôn kính Sarenko tiểu thư. Ngài gian phòng là số 808 phòng. Chúc ngài đi chơi vui vẻ. Sarenko nhẹ nhàng gật đầu. Kéo Lam Phong cánh tay hướng về nơi thang máy bước đi. Nhìn lấy Sarenko cùng Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng cái kia tiếp tân phục vụ viên do dự một. Chút móc điện thoại di động phát gọi điện thoại dãy số ra ngoài. Quản lý. Sarenko tiểu thư mang theo một người đàn ông xa lạ đến tửu điếm chúng ta mướn phòng. Ngài xem chúng ta muốn hay không an bài tiếp phòng yến hoặc là cái gì. Xong lại bất kể nói như. Thế nào Sarenko tại hắc ám thế giới thân phận bất phàm. Càng là hắc ám thế giới trang web chính thức nhân viên. Đã từng vẫn là hắc ám thế giới 108 thần vệ bảng 20 người đứng đầu cường giả. Nàng cảm thấy loại nhân vật này đi vào khách sạn dừng chân vẫn là có cần phải cùng khách sạn cao. Tầng thông báo một chút. Ta nói đại tiểu thư. Có thể buông tay a. Đi đến rộng rãi thoải mái dễ chịu trong phòng. Lam Phong nhìn lấy cái kia vẫn là kéo cánh tay mình Sarenko. Không khỏi khổ mở miệng cười nói. Ách, nghe được Lam Phong lời nói. Sarenko lúc này mới phát hiện nàng đến giữa hậu thủ vẫn là đem Lam Phong cánh tay cho kéo. Ngay sau đó không khỏi náo một cái mặt to đỏ. Vội vàng thu hồi ôm Lam Phong cổ tay tay ngọc tới. Mà nàng cái kia mỹ lệ trên gương mặt cũng là hiện ra một vệt rung động lòng người cùng cực đỏ ửng. Đến, lộ ra rất là mê người mà vừa đáng yêu. Phải biết dọc theo con đường này nàng thế nhưng là kéo Lam Phong tay đi tới. Loại kia cảm giác làm cho Sarenko rất là dễ chịu cùng ấm áp. Nàng là lần đầu tiên khoảng cách nam nhân này gần như thế. Cảm nhận được tay kéo hắn an ổn cùng thư thái. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Sarenko dựa vào áp chế Lam Phong đổi lấy. Nếu như Lam Phong không đáp ứng nàng điều kiện lời nói. Như vậy nàng chính là sẽ đem Phong quân chính là bạo quân cái tin tức này cho ra ánh sáng. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong rất là bất đắc dĩ. Đối với nữ nhân này có thể nói là không thể làm gì. Chỉ có thể để cho nàng hành động. Đại nhân, có thể gặp lại ngươi thật sự là rất cao hứng. Ngài có biết hay không, 3 năm này, nhìn lấy ánh mắt kia trong phòng vừa đi vừa về liếc nhìn kiềm. Cha Lam Phong, Sarenko mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười. Nàng lấy dũng khí cho Lam Phong một cái thâm tình ôm ấp. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe lời nói. Bị Sarenko như thế ôm một cái ở, Lam Phong chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hai đoàn mềm mại nặng nề mà đặt ở trên lồng ngực của hắn làm cho hắn khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt vẻ cười khổ tới. Nhìn lấy cái kia thâm tình ôm lấy chính mình Sarenko, Lam Phong do dự một chút xòe bàn tay ra ôm nàng cái kia tinh tế vòng eo. Sau đó vỗ vỗ nàng phía sau lưng an ủi nói ra. Xin lỗi, 3 năm này để ngươi thương tâm thụ ủy khuất. Tuy nhiên Sarenko không có cái gì nhiều lời, nhưng là từ nàng cái này ôm ấp đến Lam Phong lại là có thể cảm giác được rất nhiều. Nữ nhân này là thật sự rõ ràng quan tâm lấy chính mình. Đại nhân, ngươi bây giờ nói với ta những lời này ta cũng là không biết tha thứ ngươi. Ai bảo ngươi nha vậy mà đến đùa nghịch ta. Liền Nossus Ross, Hắc Long bọn họ cũng đều biết thân phận ngài. Vì cái gì video thời điểm ngươi không nói cho ta? Nghe được Lam Phong lời nói, Sarenko ngọc thủ nắm lấy nắm tay nhỏ đánh lấy hắn phía sau lưng một mặt oán trách nói ra. Hiện tại nàng rốt cục minh bạch thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hầu, Nguyệt Ma Phong Kình, Hắc Long, ngoại khoa tại Y Jeffery bọn gia hỏa này tại sao lại theo Phong Quân thành lập Long Môn? Bởi vì cái này gia hỏa cũng là bạo quân a. Mà gia hỏa này vậy mà tại video thời điểm không nói với chính mình. Cái này làm cho Sarenko rất không vui. Cái này ta cũng là thân bất do kỷ mà. Ngươi nhìn ngươi bây giờ không phải là đều biết sao? Lam Phong buông ra ôm Sarenko tay, nhún nhún vai một mặt bất đắc dĩ nói ra. Tuy nhiên ta là biết, nhưng có phải hay không là ngươi tự mình nói cho ta biết a? Cái này ý nghĩa hoàn toàn không giống a. Người đây rõ ràng cũng là không tín nhiệm ta. Sarenko bất mãn chừng Lam Phong liếc một chút, oán trách nói ra, ngươi có biết hay không vì xác nhận thân phận của ngươi, ta thế nhưng là tìm khắp hắc ám thế giới toàn bộ khuôn mặt chân dung cốt cách kho tư liệu. Đương nhiên, cho dù là không tìm kho tư liệu so sánh, nếu là theo ngươi gặp mặt ta cũng có thể nhận ra ngươi đến. Sarenko lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, thể hiện ra hoàn mỹ dáng người đường cong, tùy ý ngã ở trên ghế salon. Không biết vì sao tại quầy rượu hô lên những lời kia về sau, nàng cảm giác cùng Tyron đại nhân nói chuyện phiếm lộ ra là như vậy tự nhiên tùy ý. Loại cảm giác này làm cho nàng rất là mừng rỡ cùng hưởng thụ. Nghe được Sarenko lời nói, Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng, đại nhân ngài đến cùng là làm sao tại vụ nổ hạt nhân phía dưới sống sót? 3 năm này ngài lại đến cùng đi nơi nào? Dường như nghĩ đến cái gì, Sarenko đi đến Lam Phong bên cạnh ngồi xuống, một mặt tò mò nhìn hắn. Cái này thì nói rất dài dòng, dựa vào là vận khí đi. Còn 3 năm này, nói thực ra ta thế nhưng là một mực tại lòng đất ăn bùn. Nghĩ đến trong lòng đất cái kia 3 năm thời gian, Lam Phong trên mặt tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ cùng đắng chát. 3 năm a, một thân một mình tại địa tâm chi địa ngẩn ngơ cũng là 3 năm. Loại kia cô độc, loại kia lo lắng lại có ai có thể minh bạch. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được khác tâm tình, Sarenko biết nam nhân này giống như bọn hắn, ở cái này thời gian 3 năm bên trong qua được đều là không dễ dàng. Làm cho nàng không tự chủ được vì người đàn ông này thương yêu. Nghĩ đến lúc đó đối mặt nổ hạt nhân lúc nam nhân này cái kia tang thương bộ dáng, Sarenko tâm giống như đao xoắn đồng dạng. Chỉ sợ cũng chỉ có nam nhân này mới có thể tại loại này dưới tuyệt cảnh ngoan cường mà sống sót. Đại nhân, 3 năm này ngài chịu khổ. Nhìn lấy Lam Phong cái kia như là lưỡi đao ma luyện khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua cái kia một đôi đen nhánh thâm thúy không nhìn thấy mảy may yêu sầu đau thương hai con ngươi, Sarenko không khỏi đứng dậy, duỗi da trắng noãn ngọc tay ôm lấy nam nhân này, trong miệng truyền ra chân thành mà thương yêu lời nói. Tuy nhiên Lam Phong chỉ là đôi câu vài lời, nhưng là lấy nàng đối nam nhân này dài, cái kia kinh lịch tuyệt đối là cửu tử nhất sinh tồn tại. Làm cho nàng kính sợ mà thương yêu, bởi vì Sarenko là đứng đấy, mà Lam Phong là ngồi ở trên ghế salon duyên cớ. Theo nàng động tác này, Lam Phong khuôn mặt chính là vùi vào nàng lồng ngực, mà nàng cái kia hai tòa cao ngất sơn phong chính là nặng nề mà đặt ở Lam Phong trên mặt. Làm cho Lam Phong toàn bộ lại là bỗng nhiên ngẩn ngơ ở. Không biết làm sao, hiển nhiên hắn vạn lần không ngờ Sarenko vậy mà lại làm ra lớn mật như thế cử động đến. Làm cho Lam Phong dị thường bất đắc dĩ. Có lẽ là tại quầy rượu đem tâm bên trong lời nói đều kêu đi ra duyên cớ. Bây giờ Sarenko đối mặt Lam Phong không còn có chi lúc trước cái loại này đẳng cấp cao thấp. Địa vị chênh lệch cảm giác. Nàng tất cả mọi thứ biểu hiện cùng cử động đều là rất tự nhiên. Không giống như là tại trong quán rượu như vậy cố ý diễn xuất. Dụ hoặc một dạng lộ ra rất là lỗ mãng cùng làm bộ. Bởi vì bây giờ nàng chính là nàng chân thực chính mình. Cũng là nàng chân thực cảm tình. Cái kia, có thể hay không lỏng một chút. Ta hô hấp có chút khó khăn. Sarenko hồn nhiên không biết nàng cái này nho nhỏ cử động mang cho. Lam Phong là cỡ nào cự đại trùng kích. Thẳng đến Lam Phong cái kia có vẻ hơi gấp rút mà khô khốc âm thanh vang lên tha phương mới hồi phục. Tinh thần lại, cúi đầu nhìn lấy cái kia bởi vì đem chính mình cử động mà đem đầu chui đầu vào cái kia mềm mại phía. Trên Lam Phong, Sarenko thân thể mềm mại run lên bần bật, mỹ lệ gương mặt đỏ đến giống như là một cái táo đỏ đồng dạng. Nhưng là nàng cũng không có buông ra Lam Phong ý tứ, mà chính là cả gan. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra, ta mặc kệ, người đã nói phải cho ta một cái mỹ hảo ban đêm. Theo Sarenko lời nói rơi xuống, nàng hai tay ngược lại đem Lam Phong ôm càng chặt hơn. Cái này, Lam Phong mở to miệng muốn nói chuyện, thế nhưng là còn chưa kịp nói ra miệng liền bị bước vào đến cái kia mềm mại bên trong. Như giật điện cảm giác truyền đến làm cho Lam Phong trong lòng dị thường khó chịu. Giống như có ngàn vạn cái con kiến ở trên người hắn cắn xé nhúc nhích đồng dạng. Trong miệng hắn vô ý thức phát ra một tiếng không biết là thống khổ vẫn là hưởng thụ thanh âm. Hai tay càng là không tự chủ được duỗi ra đem Sarenko cái kia còn như thủy xà eo giống như tinh. Tế vòng eo cho ôm. Theo Lam Phong hành động này, Sarenko cái kia chưa bao giờ bị hắn nam nhân đụng vào tiếp xúc thân thể mềm mại lại là không khỏi. Run lên, chỉ cảm thấy lực khí toàn thân thật giống như bị rút khô đồng dạng. Biến đến vô cùng sụi lơ, mà tay nàng lại là đem Lam Phong ôm đến theo sát. Không biết vì cái gì tại thời khắc này nàng cảm thấy mình là vô cùng thỏa mãn. Vô cùng hạnh phúc, tựa như là thỏa mãn nhiều năm qua một cái nguyện vọng đồng dạng. Làm cho nàng say mê. Bây giờ hình ảnh, bây giờ cảm giác. Là nàng trước kia nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Trước kia nàng chỉ có thể xa xa nhìn lấy hắn, yên lặng tưởng niệm lấy hắn. Quả nhiên, có nhiều thứ là cần chính mình lấy dũng khí đi tranh thủ mới có thể có được a. Giờ khắc này, Sarenko trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ đang nháy qua. Đến mức Lam Phong, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mẹ nó, ta đây là muốn bị nín chết tiết tấu đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.